Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 40, Black Queen. Emma tỷ tỷ, xin chào, Tô Phục tiên sinh, nàng mỉm cười hướng về mang theo cái dương chuẩn bị rời đi Tô Phục mở miệng. Nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Hellfire câu lạc bộ Black Queen. Black Queen, Tô Phục nhớ tới Black Queen vị trí này đã trộ trống đã lâu. Nàng là tân nhiệm Black Queen, so tìm đến người, người biến dị, có chuyện gì sao? Tô Phục hỏi, thuận tiện phiếm vài câu sao? Nàng hỏi, Tô Phục vừa cười vừa nói, ta muốn nói không tiện đây, ta bảo đảm sẽ không làm lỡ ngươi chuyến bay. Nàng vừa cười vừa nói, Tô Phục ngẫm lại xoay người đi vào. Hai người tới phòng khách ngồi xuống. Cái này tự xưng Black Queen nữ nhân vừa cười vừa nói. Ta nghe nói bên cạnh ngươi có người gọi là Emma Frost. Nàng giúp ngươi làm không ít chuyện. Sau đó thì sao? Tô Phục không tỏ rõ ý kiến hỏi. Ta tên Adlian, Adlian Frost. Ta còn có một cái thân phận là Emma tỷ tỷ. Emma tỷ tỷ, Tô Phục hơi có chút giật mình. Trong đầu rất nhanh hiện ra Adlian tư liệu. Hắn xác thực nhớ tới Emma có một cái tỷ tỷ, nàng còn có một cái muội muội, hơn nữa đều là người biến dị. Bất quá hắn không thiếu người biến dị hơn nữa, bất kể là tỷ tỷ hay là muội muội cũng không phải kẻ tốt lành gì, vì lẽ đó Tô Phục cũng không có tìm quá, một cái Emma liền đầy đủ. Chỉ là không nghĩ tới Adlian dĩ nhiên sẽ bị so tìm tới trở thành Black Queen. Nàng tìm đến mình lại làm rõ thân phận mục đích là gì. Tuyệt đối không thể chỉ là đơn thuần chào hỏi, là so muốn điều tra mình nội tình thăm dò một hồi. Vẫn là có ý định để tuần trăng mật kết thúc. Dù sao hắn theo so hợp tác vừa mới bắt đầu hơn nữa cũng phi thường thuận lợi. So nhanh như vậy liền muốn động thủ có chút không còn gì để nói. Có chuyện gì không? Tô Phục một mặt dò hỏi một mặt nghĩ Adlian năng lực. Nàng năng lực dường như là tiếp xúc cảm ứng. Thông qua tiếp xúc vật thể biết được từng phát sinh ở chu vi sự tình cùng với tương lai khả năng. Chuyện phát sinh, nếu như nhớ không lầm manga bên trong Adlian tựa hồ làm qua White Queen. Bất quá kết quả cuối cùng là bị Emma cho giết. Không có gì chuyện quan trọng, ta chỉ là tới chào hỏi biết nhau một hồi. Dù sao muội muội ta đang giúp ngươi làm việc, sau đó chúng ta khả năng lại chấm ngoặc kép. Adlian lời còn chưa nói hết, Tô Phục đột nhiên động. Đưa ngươi phần lễ vật thế nào? Tô Phục cười đem mở dương ra. Adlian đón đến nhìn sang phát hiện bên trong là một cái vòng cổ cùng với hai bộ còng tay. Adlian yên lặng, ta còn không biết Emma nguyên yêu thích loại này chơi phương pháp. Một mặt nói, một mặt Adlian rất tự nhiên muốn cầm lên. Ngay tại nàng muốn đụng tới trong nháy mắt, Tô Phục nhưng lấy ra tam lăng thứ đâm về tay nàng. Adlian kinh hãi vội vàng thu tay lại, ngươi làm gì? Tô Phục cười không nói gì, một cái tay tam lăng thứ nhắm ngay Adlian, một cái tay lấy ra vòng cổ trực tiếp cho nàng mang theo. Trong nháy mắt đó, Adlian sắc mặt biến dị thường khiếp sợ. Sao, tại sao lại như vậy? Người dĩ nhiên cũng là người biến dị. Cái này vòng cổ có thể ức chế biến chủng năng lực. Ngươi, bên cạnh ngươi vẫn còn có nhiều như vậy người biến dị. Vẫn là theo khác, chấm ngoặc kép, Adlian năng lực là thông qua tiếp xúc vật thể đến hiểu được phát sinh ở chu vi sự tình. Bất kể là đi qua hay là tương lai, vòng cổ nhất mang theo, Adlian tự nhiên biết rõ Tô Phục bí mật. Bí mật này để Adlian khiếp sợ đến tột đỉnh. Tô Phục nơi tay bề ngoài mở ra khai quan, vòng cổ sáng, Adlian năng lực trong nháy mắt đoạn. Adlian vô ý thức hai tay muốn lấy xuống vòng cổ. Kết quả lại nghe thấy răng rắc hai tiếng. Tay nàng bị còng ở. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Emma tỷ tỷ. Chúng ta mới là người một nhà. Adlian kinh hoàng hô. Nàng không biết Tô Phục là làm sao biết chính mình có biến loại năng lực, cũng không biết rằng tại sao Tô Phục lại đột nhiên động thủ. Thế nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, tự mình biết hắn bí mật, e sợ rất khó bình an vô sự rời đi. Người vẫn đúng là không có em ma trường đẹp đẽ. Tô Phục nhìn Adlian nhàn nhạt nói, là ngươi bản thân muốn tới, hay là so để ngươi đến? Ta chỉ là muốn nhìn em ma theo người là cái dạng gì. Adlian nói cách khác thực sự không phải là so ý tứ. Tô Phục gõ lên hai chân đánh giá Adlian, nàng năng lực có chút bẫy người. Tô Phục có lòng linh chi môn, nếu như là tâm linh năng lực nói tự nhiên năng với chống đối. Thế nhưng nàng có thể thông qua tiếp xúc vật thể đến hiểu biết rất nhiều chuyện, vậy thì để tâm. Linh chi môn không có đất dụng võ, coi như mình không cần vòng cổ nàng cũng có thể biết rõ rất nhiều bí mật. Cái phiền toái này nhất định phải giải quyết, xem ra cần phải để tâm linh năng lực biến mất nàng ký ức. Nhớ tới manga bên trong, bởi vì là tỉ muội nguyên nhân, vì lẽ đó Emma năng lực đối với nàng vô hiệu. Bất quá có thể để cho Esme đến làm. Nếu bắt Adlian, như vậy bình thường khắp vùng về phe banh liền có chút phiền phức. Tô Phục khép lại cái dương, phất tay mở cửa. Trong khoảnh khắc, một cánh cửa ở phòng khách bên cạnh bàn xuất hiện. Adlian sững sờ nhìn cái này đạo môn, sau đó bị Tô Phục kéo dậy đi vào. Một đường bay trở về phe banh. Phe banh, Emma những ngày qua đã biết toàn bộ bên này tình huống. Khiếp sợ, thật không thể tin, rất khó hình dung Emma đang mở đến những tình huống này sau là một loại gì phản ứng. Bất quá may là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ Tô Phục bối cảnh thân phận khẳng định không đơn giản. Ở thêm vào nàng hiện tại một lòng nhào vào Tô Phục trên thân. Vì lẽ đó sau khi kinh ngạc là kích động. Kích động Tô Phục theo chính mình là cùng loại. Kích động nguyên lai còn có một thế giới khác tồn tại. Kích động Tô Phục căn cơ cùng sự nghiệp là khổng lồ như vậy, cùng vĩ đại. Sáng tạo một cái thuộc về người biến dị vương quốc. Emma cảm giác mình tựa hồ lập tức tìm tới phương hướng một dạng. Đối với Tô Phục cố ý nhắc qua Esme, Emma cũng có quan tâm. Xác thực theo chính mình một dạng có lòng linh năng lực, hơn nữa không yếu hơn mình. Chẳng qua trước mắt đến xem nàng vẫn rất an tâm làm việc của mình. Vì lẽ đó Emma theo Esme cùng với theo những người khác ở chung coi như không tệ. Thông qua Esme, Emma đem Concordia khắc Kojima triệt để mua lại. Công nghiệp quốc phòng vị trí xác định được, Emma dự định đi biển một bên khác phương đông bắt đầu nhận người. Bất quá ở trước khi lên đường, Tô Phục nhưng mang theo một người trở về. Adlian, tại sao là ngươi? Khi thấy rõ ràng Tô Phục dẫn người là ai về sau, Emma không khỏi kinh ngạc thất thanh hô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.